Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 243, Thiên Cương thất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt đạo của Kim Trung Cháo hầu hết nằm ở hội âm, trường cường hai huyệt. Một khi huyệt đạo bị phá, Kim Trung Cháo tự phá. Nụ cười trên mặt lão thái giám trở nên kỳ quái. Hai cây băng phách châm dưới sự kéo lê của chân khí phân chia thành hàng nghìn, trở nên mỏng như lông bò. Hàng loạt băng phách châm đâm vào cương khí hộ thể. Hàng nghìn cây băng phách châm không ngừng tấn công một điểm. Ánh mắt Lâm mang đầy u ám. Thật là đê tiện, đinh đinh, theo tiếng kêu nhẹ nhàng, những chiếc băng phách châm bị chặn lại. Nhưng trên lớp cương khí hộ thể dần xuất hiện những vết nứt nhỏ. Bùm, Lâm mang bất ngờ phát ra một lượng chân khí kinh khủng xung quanh cơ thể. Một lưỡi đao mạnh mẽ quét qua. Hàng chục chiếc băng phách châm bị chém vỡ. Sợi dây bị cắt đứt. Đường Công Công, người đã quan sát cuộc chiến ngay từ đầu, không khỏi kinh hãi, đột nhiên la lớn. Người đến, nhanh chóng bắt hắn. Lâm mang của Cẩm Y Vệ công khai bảo vệ tội phạm, thậm chí còn âm mưu tấn công thượng quan, phạm tội tạo phản, bắt hắn. Nếu gặp phản kháng, hãy giết không tha. Trong lúc nói, hắn ta đột nhiên vung một nắm bột. Đoạn Tràng Tán, đây là bảo vật bí mật của Đông Hán, chuyên dùng để đối phó với những người ở trong giang hồ võ lâm. Một khi mùi hương thâm nhao oai vào cơ thể, chân khí sẽ bị chặn, ngay cả võ giả ở cảnh giới thiên cương cảnh trong vài giờ cũng khó có thể vận công. Đường Công Công lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm mang. Chỉ sợ hắn ta không ra tay. Chỉ cần hắn ta ra tay thì ta có lý do để giết hắn ta. Bây giờ chân khí bị chặn, xem hắn ta làm sao ra tay. Các binh sĩ xung quanh nghe lệnh, cầm đao giết đến. Lâm mang lạnh lùng nhìn hắn ta, đột nhiên phát ra một tiếng hú dài như tiếng giống của rồng từ cổ họng. Bò, ò, chốc lát, các binh sĩ xung quanh bị đẩy bay ra xa, mỗi người đều đập vào tường. Tiểu tử tốt, hắn ta thậm chí còn biết âm ba công pháp. Lão thái giám thốt lên một tiếng, với khuôn mặt đầy ý định giết người, điều khiển từng chiếc băng phách ngân châm lạnh lùng hợp lại, xoắn vào nhau, hình thành một thanh kiếm dài. Chân khí mạnh mẽ tuôn trào, từ thân hình già cỗi phát ra một khí thế âm lãnh u ám. Trong mắt Lâm mang dường như có một cơn lốc xoáy. Càn khôn đại na di, âm dương điên đảo, càn khôn nghịch loạn, âm dương đảo lộn, trời đất đảo điên. Trong khoảnh khắc, xung quanh Lâm mang trong phạm vi vài chục mét dương như có một vòng tròn chân khí mở ra. Những chiếc băng phách ngân châm lạnh lùng đâm tới lại lơ lửng kỳ lạ giữa không trung, như thể đã dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm hình thành từ những chiếc băng phách ngân châm lạnh lùng này phân rã, hợp lại, bắn trở lại với tốc độ nhanh hơn. Lão thái giám đột nhiên co lại đồng tử, kinh hãi hỏi: "Đây là võ công gì vậy?" Không kịp ngạc nhiên, hắn vội vàng điều khiển sợi chỉ, hóa giải lực lượng này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đào ít sắc nhiệt, bá đạo tràn đầy sân khấu. Lâm mang đột nhiên dẫm lên mặt đất, bóng dáng tấn công như ma quỷ. Lão thái giám giật mình trong lòng, nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, một đao của Lâm mang này không hướng về lão thái giám. Một đao này của hắn ta chỉ vào Đường Công Công. Đường Công Công, người trước đó còn tự hào, bây giờ thay đổi sắc mặt. Công Công, cứu ta, nhanh, cản lại hắn. Đường Công Công kinh hãi không ngớt, vội vàng gọi binh sĩ xung quanh. Hắn vô thức kéo một thái giám đứng sau mình. Phốp phốp, mưa máu rơi vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác của thái giám bỗng nổ tung. Tiếp theo, khí thế lạnh lẽo của cây đao trong mắt hắn ngày càng lớn cho đến khi hoàn toàn bị nuốt chừng. Xuy, một cái đầu lìa khỏi cổ, bay lên cao. Đường Công Công trợn mắt, đầy kinh hoàng trong mắt. Xác không đầu bỗng nổ tung. Cùng lúc đó, Lâm mang cầm đao, mạnh mẽ chém về phía lão thái giám. Trong nháy mắt, hắn đã chém ra hàng trăm nhát, đao khí dày đặc đã cắt đứt mọi lối thoát của hắn. Đao khí liên miên như mưa, chân khí trong người Lâm mang giống như lũ lụt sau khi đập vỡ đê, thấm đẫm trời đất, mà ý sôi sục, đao ý bá đạo vô địch trong một thoáng hợp thành một đường, nhanh chóng chém tới. Từ từ, lão thái giám hoảng loạn, vội vàng điều khiển băng phách ngân châm đi chống đỡ, nhanh chóng nói: "Tiểu bối, việc này không liên quan gì đến ta." Hắn sợ hãi, dù hắn từng rất mạnh, nhưng già thì vẫn là già, khí huyết suy giảm, chỉ còn lại cảnh giới mà không có sức chiến đấu tương ứng. Lâm Mang không nói gì, và cây đao trong tay hắn càng không hề nương tay. Một đao đó kinh hoàng vô cùng, giống như sấm sét nổ tung, căn phòng xung quanh bị đao khí mạnh mẽ rung chuyển, gạch ngói vỡ tan, bùm, băng phách ngân châm vỡ tan, biến thành mưa mảnh vụn trên trời. Không, lão thái giám đột nhiên mở to đôi mắt, nhưng đao khí không hề giảm sút, trực tiếp chém xuống còn mang theo đầu của hắn. Thân thể của lão thái giám từ từ chia đôi, máu phun tung tóe. Trong nháy mắt, cả xác chết bị chia làm hai. Điểm năng lượng, 80.000, Lâm Mang nhìn vào hệ thống, thầm nói, tăng cấp, thiên cương thất trọng, điểm năng lượng 500.000, cách chương.